Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, âm mưu, lẫn lộn. Duẫn Hy Nguyệt nghe này tự nhiên là sắc mặt trắng nhợt. Nhân một khi làm đối lý sự, sợ nhất người khác đề cập này cùng nàng tương quan việc. Nghe được một chút tiếng gió, liền nghi thần nghi quỷ, cỏ cây đều là binh lính. Nàng bạch nghiêm mặt hướng Liễu Tuyết quát, nói hưu nói vượn, bản cung khi nào thì khi quân uổng thượng, ngươi đừng ăn nói bừa bãi. Nhưng là ngươi, Tuyết Cơ, chê cười, lừa quá thái tử điện hạ, há có thể giấu giếm được bản cung ánh mắt. Liễu Tuyết, bản cung nói cho ngươi, bản cung sẽ không cho ngươi đạt được, bản cung, tỉ tỉ. Liễu Tuyết đánh gãy Duẫn Hy Nguyệt lời nói. Họa tinh xảo trang dung trên mặt mang trước kỷ phân ý cười. Kia mặt cười, mang trước kỷ phân châm chọc cùng đắc ý. Càng nhiều hơn chính là đại khoái nhân tâm cái loại này thoải mái. Chỉ nghe nàng cầm quạt tròn lười nhác quạt phong. Lười nhác hỏi, tỷ tỷ nói rất đúng. Muội muội kháng chỉ không tôn. Theo tân giả khấu kia địa phương quỷ quái xuất ra. Tự nhiên tử tội khó thoát khỏi. Nhưng là... tỷ tỷ không biết là kỳ quái, muội muội một cái bị biếm lương đệ, ở trong cung lại vô nửa điểm nhân tình, làm sao lại theo tân giả khố xuất ra đâu? Còn quang minh chính đại đứng ở thái tử điện hạ bên người. So với trước kia, càng chịu thái tử điện hạ sủng ái. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, hung tợn nói, Liễu Tuyết ngươi kiêu ngạo cái gì? Sau lưng có người chỗ dựa lại như thế nào? Hiện tại ngươi đường làm quan rộng mở, chờ bản cung hướng thái tử điện hạ vạch trần thân phận của ngươi. Mặc kệ là ai, đều hộ không được ngươi. Bản cung muốn nhường ngươi khóc cấp bản cung dập đầu. Tại đây đông cung, lại đại, cũng không hơn được nữa thái tử điện hạ. Nhưng là mặc dù thái tử điện hạ lại đại, tại đây hoàng cung cũng không hơn được nữa hoàng thượng. Khi quân, nàng phải xem Liễu Tuyết tử. Chẳng qua là lưu lạc thành một cái ti tiện vũ cơ. Dựa vào hồ mị tử thủ đoạn mới chiếm được hiện tại phong cảnh. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo, lại có cái gì đáng giá khoe khoang, cũng dám làm cho nàng đánh giày. Buồn cười, Duẫn Hy Nguyệt phẫn nộ đến cực điểm, giãy giụa đứng dậy muốn đi ra ngoài, bức thiết muốn đi tố giác Liễu Tuyết âm mưu quỷ kế. Liễu Tuyết gặp Duẫn Hy Nguyệt như thế càn rỡ tự cao tự đại không đem người khác để vào mắt bộ dáng. Hận ý tập thượng trong óc, đứng dậy, suy nói, mặc dù là trưởng tôn điện hạ, tỷ tỷ cũng bỏ được sao? Cái gì? Duẫn Hy Nguyệt nghe thế vài, chợt một chút, lập tức, xoay người, ngươi có ý tứ gì? Liễu Tuyết đứng dậy, chậm rãi hướng Duẫn Hy Nguyệt đi đến, vừa đi một bên hoãn thanh mở miệng. Tỷ tỷ là thật nghe không hiểu muội muội lời nói, hoặc là làm bộ hồ đồ. Ngươi không hiểu sao? Muội muội có thể một lần nữa đứng ở chỗ này, cùng ngươi rằng co, đều là trưởng tôn điện hạ công lao, là trưởng tôn điện hạ ở phía sau giúp muội muội. Cái này, ngươi khả minh bạch? Duẫn Hy Nguyệt nghe này, sắc mặt kinh biến, lập tức giận dữ, không có khả năng, ngươi nói, bản cung một chữ đều sẽ không tín. Ngươi sẽ không là vì sinh không ra đứa nhỏ, liền muốn ly gián ta mẫu tử cảm tình đi. Bản cung bố cáo ngươi, ngươi nằm mơ, nhưng là lời tuy nhiên nói như vậy. Duẫn Hy Nguyệt nội tâm lại ở hoàng, là cái kia tiểu xúc sinh sao? Hắn làm sao dám, nghiệp chướng, quả thật là tiện nhân sinh tiểu tiện chủng, dưỡng không ra bạch nhãn lang. Nhiều năm như vậy, nàng cho hắn bao nhiêu này nọ. Hắn vậy mà chính là như thế báo đáp của nàng sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngày đó nàng động thủ đánh hắn? Hắn liền suy nghĩ bực này phương pháp tới trả thù nàng sao? Thật sự là buồn cười. Nàng lưu hắn một mạng, không biết cảm ơn, vậy mà còn làm như thế thiên lý không tha việc. Đáng chết, Duẫn Hy Nguyệt trong đầu mặt đã suy nghĩ vô số giáo huấn khuynh tìm phương pháp. Nàng muốn cho hắn biết. Ai là của hắn nương? Hắn có thể dựa vào là ai? Đùng, Duẫn Hy Nguyệt đang nghĩ tới. Đột nhiên một mặt thượng liền truyền đến một trận nóng bừng đau. Mặt nàng cũng bị nhất vĩ đại khí lực phiến tới một bên. Nàng trong tai một mảnh vù vù, còn chưa phản ứng đi lại. lại là đùng đùng đùng vài tiếng. Liễu Thuyết mấy bàn tay liền đem Duẫn Hy Nguyệt mặt đánh cao cao thủng khởi. Duẫn Hy Nguyệt tưởng phản kháng, một bên thái giám vậy mà đem của nàng hai tay ách trụ, làm cho nàng căn bản vô pháp phản kháng. A, Liễu Thuyết, người này tiện nhân, cũng dám đánh bản cung. Người tới, người tới, Duẫn Hy Nguyệt giận không thể át, dương giọng truyền nhân, nhưng là mặc dù nàng kêu phá yết hầu, đều không người để ý nàng. Liễu Thuyết gặp chó điên thông thường Duẫn Hy Nguyệt, tràn đầy châm chọc, bắt lấy Duẫn Hy Nguyệt cầm, bắt buộc nàng ngước mắt xem bản thân, mang trước kỳ phân căm hận lại phẫn hận mâu quang ở Duẫn Hy Nguyệt trên người đào qua. Chỉ nghe Liễu Thuyết nói, Duẫn Hy Nguyệt, ngươi là đã quên sao? Sinh không ra đứa nhỏ, là ngươi đi, bởi vì sinh không ra đứa nhỏ, cho nên đi trộm người khác đứa nhỏ, bởi vì sinh không ra đứa nhỏ. Cho nên ngươi đó là muốn nhường Đông Cung sở hữu nữ tử cũng giống như ngươi. Hiện thời, ngươi đổ còn có mặt mũi nói đứa nhỏ việc. Ngươi có mặt nói, ta đây nghe nhân, đều cảm thấy trên mặt đỏ lên nóng lên. Hẹn cho gặp người, Liễu Tuyết nói vừa ra. Duẫn Hy Nguyệt đầu óc oanh một tiếng biến trống rỗng. Thậm chí, hai chân mộ biến hào không có khí lực, trực tiếp quán ở tại trên đất. Ngươi, ngươi nói vậy. Bản cung sinh trưởng tôn điện hạ, lại như thế nào hội sinh không ra đứa nhỏ? Liễu Tuyết, người này tiện nhân, mơ tưởng ở trong này bịa đặt sinh sự, ăn nói bừa bãi, nói xấu bản cung muốn giết ngươi, nói xấu. Liễu Tuyết đột nhiên nở nụ cười, dương giọng nói, bản cung nói xấu ngươi, chẳng lẽ toàn bộ Ký Mặc Kinh Đô mọi người ở nói xấu ngươi? Ngươi sinh không ra đứa nhỏ việc đã sớm truyền nổi tiếng. Mọi người đều biết, thế nào, muốn giết người diệt khẩu, hay là muốn trảm thảo trừ căn. Một cái tô anh, loạn côn đánh chết cũng liền thôi. Nhưng là toàn bộ kinh đô, ngươi muốn diệt khẩu, chỉ sợ muốn phí chút chuyện. Là đi, Duẫn Hy Nguyệt nghe này, đồng tử chợt co rụt lại. Không, không có khả năng, không có khả năng, có thể hay không có thể. Ngươi đi cùng Thái tử điện hạ hoặc là hoàng thượng giải thích. Nga, sẽ không, hẳn là hướng Tĩnh Vương điện hạ giải thích. Nhân gia hảo hảo con trai, bị ngươi lén lút ôm đi, lại là đánh lại là mắng. Ta xem đều đau lòng. Ai, ngươi nói, như vậy khả nhân đứa nhỏ, làm sao ngươi liền bỏ được động thủ. Bản cung dưỡng 3 năm con chó nhỏ, cũng là luyến tiếc động nửa phần tiện nhân. Bản cung muốn giết ngươi, bản cung muốn giết ngươi. Duẫn Hy Nguyệt giãy dụa muốn đi chảo Liễu Tuyết, nhưng là như thế nào lay động hai cái thái giám giam cầm. Nhiều lần thất bại, Liễu Tuyết xem Duẫn Hy Nguyệt, từng bước tới gần, hiện tại biết sợ, chính mình không muốn cũng đừng gây cho người. Của ngươi sở tác sở vi, mặc dù là lăng trì xử tử, cũng khó lấy thứ tội. Ngươi chờ xem, ta sống hiện tại. Đó là muốn nhìn của ngươi kết cục, xem ngươi là như thế nào thừa nhận Tĩnh Vương điện hạ lừa giận, như thế nào thừa nhận hoàng thượng lừa giận. Báo thù, đây là Liễu Thuyết trở về Đông Cung mục đích, còn sống, liền là vì tận mắt gặp Duẫn Hy Nguyệt như thế nào ngã vào vạn kiếp bất phục. Xem Duẫn Hy Nguyệt dần dần sụp đổ mặt, Liễu Thuyết mặt lộ vẻ một chút âm ngoan cười, nằm ở Duẫn Hy Nguyệt bên tai mở miệng, tự nhiên. Ở trước đây, ta đương nhiên sẽ không quên, cho ngươi nếm thử trước kia, ta sở gặp được hết thảy. Nói xong, Liễu Thuyết dương giọng phân phó, người tới, dứt lời, theo cửa tiến đến một cái thái giám, trong tay bưng một cái tiểu bồn, bồn thượng cái một cái nắp vung, tham kiến Tuyết Cơ nương nương, thái giám quỳ xuống đất hành lễ, cho nàng rót hết. Liễu Thuyết một khi phân phó, kia thái giám lập tức gật đầu. Nắp vung vừa mở ra, đó là một cỗ tanh tưởi huân thiên mùi, toàn bộ đại điện đều tràn ngập khó có thể chịu được tanh hôi. Duẫn Hy Nguyệt người này, vị bộ một trận co rút, kém chút nôn xuất ra, mà, nàng còn không có phản ứng đi lại, kia thái giám vậy mà đem kia bồn phiếm tanh tưởi gì đó đoan đến nàng hơi thở trong lúc đó. Cầm tóc của nàng, nhưng lại hướng trong miệng nàng quán đi, ngô, không cần. Nôn, không cần, Tuyết Cơ nương nương Bồ Tát tâm địa, mới thưởng ngươi này trăm năm chỉ thấp nước bùn, đổi làm người khác, là không cái kia phúc phận uống đến. Sườn phi nương nương cũng đừng chối từ, an tâm uống xong đi. Nô tài nhóm cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Hai cái thái giám ngăn chặn Duẫn Hy Nguyệt, một cái khác thái giám bưng bồn mạnh mẽ bài khai Duẫn Hy Nguyệt miệng. Không ngừng hướng bên trong đổ, do dự Duẫn Hy Nguyệt giãy giụa. Chỉ chốc lát sau, Duẫn Hy Nguyệt trên người, trên mặt, trên đất, nơi nơi đều là nước bùn. Bởi vì Duẫn Hy Nguyệt không ngừng phản kháng, kia thái giám cũng căn bản không có thủ hạ lưu tình. Đối này quyền đấm cước đá, Duẫn Hy Nguyệt muốn khóc, tưởng kêu cứu, lại bởi vì một trương miệng, kia vô cùng ghê tởm gì đó liền theo hầu gian đi xuống. Chỉ có thể mạnh mẽ khóa lại khớp hàm, thừa lại hầu gian truyền đến vô cùng thê thảm nức nở thống khổ tiếng động. Liễu Tuyết lấy quạt tròn ôm mũi, tầm mắt dừng ở kia tanh tưởi huân thiên Duẫn Hy Nguyệt trên người. Mâu trung hoàn toàn là kia đại cứu báo khoái ý. Duẫn Hy Nguyệt, ngươi, cũng có hôm nay sao? Ngày đó, nàng vì tránh né Duẫn Hy Nguyệt đuổi giết, đó là trốn vào kia tanh tưởi khó nghe phế khí hồ sen chung. Tùy ý bản thân thân mình tại kia tanh hôi vô cùng nước bùn bên trong hạ hãm. Hạ Harmony, liền tính kia ô thủy quán nhập của nàng miệng mũi, nàng cũng không dám thốt một tiếng. Duẫn Hy Nguyệt, ngươi cũng biết, lúc đó, nàng có bao nhiêu hận, nhiều sợ. Duẫn Hy Nguyệt, ngươi cũng biết, sống đến bây giờ, nàng trải qua cái gì? Này đó, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nghĩ đến đây, Liễu Tuyết châm chọc cười, đem quạt tròn ném xuống đất, xoay người rời đi, liên can nhân rời đi. Chỉ còn lại có Duẫn Hy Nguyệt quán ở một bãi nước bùn bên trong. Nức nở thống khổ, nương nương, một bên, rốt cục bị người nới ra Lý ma ma sớm mặt xám như cho tàn. Đi, đến Duẫn Hy Nguyệt bên người, nương nương, Duẫn Hy Nguyệt giật giật mí mắt, cái mũi, miệng, sớm không có gì hương vị, tựa hồ, liên tính vẻ mặt nước bùn, cũng bừng tỉnh không biết, nương nương, ô ô, Lý ma ma rốt cục đau khóc ra, Duẫn Hy Nguyệt mở to mắt, nhìn thoáng qua Lý ma ma. Đột nhiên lên tiếng khóc ra, hoảng loạn gian đụng đến một căn rơi trên mặt đất châm cài tóc. Nàng phát điên thông thường hướng Lý ma ma trên người chát. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng nha, Lý ma ma đau trên mặt nhất bạch. Tự nhiên vừa khóc lại cầu xin tha thứ, nương nương tha mạng nha, Lý ma ma rất sợ chết. Nhưng là hiện tại cũng không thể chỉ lo thân mình. Toàn thân trở ra, Duẫn Hy Nguyệt nếu là thật sự suy sụp, Duẫn Hy Nguyệt trước mặt hầu hạ nhân lại làm sao có thể sống. Nàng ôm Duẫn Hy Nguyệt thân mình, khóc nói, nương nương tỉnh tỉnh đi, cũng không thể thượng tiện nhân làm nha. Mặc dù kia tiện nhân nói ngàn phân hữu lý, Thái tử Điện Hạ cùng Hoàng thượng cũng chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Thuyết minh, lúc này, còn có chuyển cơ nha. Lý ma ma lời nói không thể nghi ngờ nhường Duẫn Hy Nguyệt sống được. Vội vàng quăng trên tay châm cài, bắt lấy Lý ma ma kiên, nức nở nói, đúng đúng, An ma ma đã chết, đúng, còn có Trung Thái Y, mau, ma ma đi giết hắn. Không, không, bản cung đi trước tìm di nương hội giúp bản cung, nhất định sẽ, đừng nóng vội, không thể gấp, giờ phút này. Bản cung hẳn là trang làm không có gì cả phát sinh. Chính trực không sợ gian tà. Bản cung không sợ, bản cung muốn sống, muốn nhường nàng Liễu Tuyết gấp bội hoàn trả đến, đúng. Nương nương, chúng ta chính trực không sợ gian tà. Chúng ta không sợ, ngoặc kép chấm chấm, Trạm Vương phủ, Tiêu Trạm một tay cầm bạch tử, một tay cầm hắc tử. Mặc dù là bản thân cùng bản thân đánh cờ. Trên bàn cờ cũng có thể trình diễn này một mâm ngươi chết ta sống chém giết. Bỗng nhiên, một cái hắc y nhân lắc mình mà đến, quỳ một gối xuống, chủ tử, hạo nhiên mâu trung bình tĩnh vô ba, môi trung phun ra một cái đạm cơ hồ thấp không thể nghe thấy thanh âm. Giảng, trên phố đồn đãi, trưởng tôn điện hạ, là Tĩnh Vương con nối dòng, Tiêu Trạm cầm quân cờ ngón tay một chút, không ra tiếng, đây là đang đợi. Chờ ám vệ giải thích, ám vệ đem ở hạng gian lời đồn đãi một chữ không rơi bẩm báo cấp Tiêu Trạm Khi. Dương mắt nhìn lướt qua kia hắc y nhân, kia thanh tuyệt ngọc nhan không thể tự ước trầm đi xuống. Lập tức, ngón tay vừa nhấc, kia hắc y nhân lắc mình rời đi, trắng nõn như ngọc niễn màu đen quân cờ. Trên tay độ mạnh yếu, không ngừng co rút nhanh, co rút nhanh, thế nào, trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện, càng ngày càng không ấn kế hoạch của hắn phát triển đâu. Mà, sở hữu thay đổi, liền là vì một người xuất hiện. Tiêu Trạm nhắm mắt, thở dài, có lẽ, A Thanh, đó là của hắn kiếp. Chính là, nhất một đứa trẻ, hai cái hai từ, đối hắn, là không có gì khác nhau. Có lẽ, trưởng tôn điện hạ việc, sẽ làm những người đó đánh đầu rơi máu chảy cũng nói không chừng. Cũng không nửa điểm không vui, bên môi gợi lên một chút ý cười. Tiêu Trạm đứng dậy, chuyển nhập bình phong sau. Lại xuất hiện, dĩ nhiên là ngọc diện giấu nhan, lắc mình rời đi phủ đệ. Một chỗ biệt viện, Yến Phi 100 thứ chạy trốn không có kết quả sau. Rốt cục nhận mệnh quán trên mặt đất, người đâu? Có người hay không nha? Nàng một cái nho nhỏ thị nữ, lại có nhân hao hết tâm tư, dùng kỳ môn độn giáp thuật đem nàng vây ở chỗ này. Nếu là tiểu thư ở trong này, định là sẽ không thổi bụi, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng là nàng, ai, chàng đầu rơi máu chảy, đều trốn không ra, phóng ta đi ra ngoài. Có người sao? À, Yến Phi chính hô. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái phóng đại màu bạc mặt nạ. Nàng kinh rõ ràng theo trên đất ngồi dậy, tuy mặc dù là vô cùng phẫn nộ chỉ trích Tiêu Trạm. Vương bát đàn, ngươi rốt cục đến đây. Ngươi mau phóng ta đi ra ngoài. Ngươi tin hay không, bổn cô nương giết ngươi. Tiêu Trạm nắm giữ Yến Phi huy đến thủ, cười nói, tới nơi này như vậy trưởng ngày, đều không có né ra. Trên đời này thế nào lại ngươi như vậy vụng về cô nương? Là ai ở trước mặt ta lời thề son sắt nói? Muốn học hảo công phu bảo hộ tự gia tiểu thư? Cái kia phải bảo vệ nhà mình tiểu chủ tử nhân lại đi nơi nào? Yến Phi nghe này, tự nhiên giận dữ, vẫy tay liền hướng Tiêu Trạm công đi qua. Hai người ngươi tới ta đi. Vậy mà tiếp Tiêu Trạm hơn 10 chiêu. Tiêu Trạm thấy vậy. Dưới mặt nạ tuấn nhan tự nhiên là tránh không được vui mừng. Nhà đầu kia võ công trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên đến tận đây. Cũng coi như nhà đầu kia trí tuệ, phản thủ chế trụ Yến Phi, cười nhẹ nói, ân, xem ra ta muốn thu hồi vừa mới lời nói. Đó là đương nhiên, Yến Phi đắc chí, xem chính mình tay, có chút bất khả tư nghị. Thời gian ngắn vậy, nàng ở trong này sang các loại trận pháp. Vậy mà tăng lên bản thân công lực sao? Ngươi cũng biết, hôm nay vì sao, ta hồi tới tìm ngươi. Vì sao? Yến Phi ngước mắt hỏi. Nhà ngươi tiểu chủ tử đã xảy ra chuyện. Yến Phi biến sắc, này đó hoàng gia rèm pha. Dân chúng thích nhất nghe. Bọn họ tự biết bản thân vô lý tham dự hoàng gia việc. Mặc dù hiện tại là Đông Cung Thái tử hành thích vua mưu phản. Bọn họ cũng chỉ là hội giống đối đãi trà dư tửu hậu nhất chuyện xưa thông thường. Làm những người đứng xem nghe một chút, cho quân ngự yên mà nói. Tin tức này không thể nghi ngờ làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Rất nhanh, nàng liền có thể ý thức được, này lời đồn đãi là ai truyền ra đi, có thể như vậy không sợ chết truyền Đông Cung nhàn thoại người. Lại sự tình quan Tĩnh Vương, như vậy, cũng chỉ có Tĩnh Vương bản thân. Chính là không biết này trưởng tôn điện hạ thật là Tĩnh Vương huyết mạch. Hoặc là giả, nhiên, kia trưởng tôn điện hạ trưởng như vậy giống Tĩnh Vương. Liên tính này đồn đãi giả bộ. Thái tử cho dù có 100 há mồm, cũng là phiết không rõ. Xem ra, thái tử khó giữ được. Ký mặc thật đúng là náo nhiệt a. Nàng đến ngắn ngủn mấy ngày, liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Tĩnh Vương phủ đem vừa muốn nhất tiểu công tử, nàng tự nhiên là sẽ đi chúc mừng. Một chiếc xa hoa xe ngựa đi qua ngã tư đường, quân ngự yên nhắm mắt chợp mắt, đối diện, quân Thiên Duệ hưng phấn xốc lên màn xe nơi nơi xem. Lập tức muốn gặp đến tỷ tỷ, hắn tự nhiên là hưng phấn, nhưng mà, quân ngự yên chính chống đầu ngủ, Đột nhiên, một quả phi tiêu từ bên ngoài bay vụt mà đến. Quân Ngự Yên màu sắc dùng mình, chợt nâng tay, gần là hai ngón tay, liền tiếp được kia phi tiêu. A tỷ, Quân Thiên Duệ kinh ngạc nhảy dựng, nhìn chằm chằm Quân Ngự Yên trong tay kia mai phi đao. Có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực, tựa hồ bị sợ hãi thông thường, ủy khuất nói, bả đao này kém chút đem A Duệ đầu bắn nở hoa. Quân Ngự Yên trắng liếc mắt một cái Quân Thiên Duệ, sảng giọng, hầu ngôn loạn ngữ, lập tức, đem ám tiêu thượng tờ giấy lấy xuống dưới, vội vàng nhìn lướt qua, lại nhường Quân Ngự Yên sắc mặt đại biến, lúc này miễn tờ giấy, nhìn thoáng qua bên người Quân Thiên Duệ, Quân Ngự Yên trấn an nói, A Duệ về trước đại sứ quán, A thì có việc, đợi lát nữa tìm đến A Duệ, lại đưa A Duệ đi tìm ngươi thanh tỷ tỷ ngoạn nhi. Đều không phải thương lượng, mà là phân phó. Quân Thiên Duệ không kịp giải thích, liền phân phó thị vệ đưa Quân Thiên Duệ hồi đại sứ quán. Lập tức mũi chân nhẹ chút, lắc mình rời đi, dung tạm trú, Quân Ngự Yên đi đến tối hôm đó cùng Quân Thiên Duệ ăn cơm nhã gian. Bên trong ngồi một cái mặc áo choàng hắc y nam nhân. Quân Ngự Yên thấy không rõ nam nhân mặt, không biết này thân phận, lưng ở sau lưng thủ liền đã làm tốt lắm phòng ngự chuẩn bị. Công chúa đừng sợ, thảo dân không dám đả thương hại ngươi, chính là muốn cho ngươi giảng chuyện xưa. Quân Ngự Yên không biết trước mắt người kia là ai, lại nghe nàng có liên quan trong khoảng thời gian này nỗ lực tuần tra việc chuyện xưa. Cũng là nhất quốc công chúa vì sở yêu người, buông tha cho công chúa tôn sư, xa gả dị quốc tha hương bi thương chuyện xưa. Công chúa buông tha cho vinh hoa phú quý, xa gả dị quốc tha hương. Đều không phải là này chuyện xưa trọng điểm, này chuyện xưa trọng điểm là công chúa chi nữ vận mệnh. Công chúa sở gả người là một gã tướng quân, chính là, ở trước đây, tướng quân đã có vài tên cơ thiếp, công chúa lấy chính thê thân phận gả cho tướng quân. Sau, tướng quân sủng thiếp cùng công chúa trước sau sinh hạ một gã nữ anh. Thật đáng buồn là, công chúa bởi vì sinh non khó sinh, dòng huyết mà chết. Tướng quân đối với công chúa tử bi thống vạn phần, thời gian rất lâu đều không có theo bi thống bên trong đi ra. Trong phủ cơ thiếp phần đông, đứa nhỏ không ít, tướng quân duy nhất yêu, chỉ có công chúa sở ra kia một cái nữ nhi. Bởi vậy, ái nữ tuổi nhỏ tăng mẫu, tướng quân e sợ cho trong phủ nữ tử đối bản thân ái nữ trách móc nặng nề ngược đãi. Vậy mà, đem kia sủng thiếp nữ nhi cùng công chúa chi nữ trao đổi. Cũng nhường kia sủng thiếp đồng thời nuôi nấng nhị nữ, tuy rằng đồng thời nuôi nấng, một cái mẫu thân, tự nhiên hội bất công bản thân tự mình nữ nhi một phần. Từ đó về sau, sủng thiếp sinh nữ nhi tuy rằng sinh hoạt tại bản thân mẹ ruột bên người, lại quá bừng tỉnh không có mẫu thân ăn nhờ ở đậu cuộc sống. Mà kia công chúa chi nữ, lại ở sùng thiếp che chở dưới, bình an trưởng thành, thậm chí gả nhập hoàng gia, mà trước đó không lâu, kia sùng thiếp phát hiện hiểu rõ chân tướng, làm nàng biết bản thân dưỡng 20 năm nữ nhi nhưng lại không phải là mình tự mình nữ nhi, mà cái kia bị bản thân bỏ qua cô nương mới là của chính mình tự mình nữ nhi sau. Sùng thiếp giận dữ, muốn tìm tướng quân lý luận, cũng không muốn đem quân vì bản thân ái nữ tương lai. Vậy mà nhẫn tâm đem kia sủng thiếp thứ tự trục phủ, biến bán vì nô. Quân Ngự Yên nghe xong này chuyện xưa, sắc mặt đã sớm âm lãnh xuống dưới. Này chuyện xưa nói, không hề bại lộ, hơn nữa mấy ngày nay kinh đô lời đồn, Lý thị trục phủ, Duẫn Hy Nguyệt đều không phải Duẫn gia huyết mạch, tựa hồ sở hữu sự tình đều ở chỉ hướng một chuyện thực. Thì phải là Duẫn Hy Nguyệt đúng là nàng người muốn tìm sao? Chính là, nàng cha không đến sự tình, người trước mắt liền đem một cái hoàn chỉnh chuyện xưa đưa lên cửa đến. Còn đem người nọ cũng đẩy lại, thiên hạ này nơi nào có chuyện tốt như vậy tình? Hơn nữa, người kia là ai? Lời ngoài mặt người kia là ai đâu? Đại gia sai sai, hết chương.